Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 9, mới khảo hạch tiêu chuẩn. Góc truyện audio.com cả buổi qua đi. Trong phòng, Lâm Xuyên nhắm mắt đứng tại trung tâm, toàn thân cao thấp có chakra chấn động, cũng có yếu ớt linh lực ba động, sau một khắc ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên, Byakugan dĩ nhiên mở ra, lập tức thân hình hắn mở ra làm một cái nhu quyền nhấc tay động tác. Tiên pháp, nhu quyền, theo Lâm Xuyên quát khẽ thân thể của hắn lập tức ở trong phòng dao động lên, tiên thuật chakra bị hắn vận chuyển tại lòng bàn tay, hào quang màu tím nhạt có thể thấy rõ ràng, tản mát ra xì xì đặc biệt thanh âm. Lâm Xuyên tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một quyền chém ra đều có thể mang theo yếu ớt âm bạo thanh, theo tốc độ tăng nhanh, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh. Tràn ngập tại trong cả căn phòng, mà quả đấm của hắn tốc độ nhanh hơn, nháy mắt liền có thể chém ra hơn 10 quyền, làm cho người hoa mắt. Hơn 10 phút sau, Lâm Xuyên tốc độ rốt cục chậm lại, thẳng đến hoàn toàn đình chỉ nhu quyền, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất hồng hộc thở hổn hển. Hắn thể lực tiêu hao rất lớn, trạng thái tiên nhân đối với tốc độ di chuyển cùng tốc độ xuất thủ tăng cường khiến cho Lâm Xuyên thân thể yếu đuối có chút không chịu đựng nổi, nhưng tiên thuật chakra đối với nhu quyền tăng cường cũng là rõ ràng đấy, nếu như Lâm Xuyên đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ nhất, như vậy hắn đối mặt luyện khí kỳ tầng thứ 6 người tu chân cũng liền có nắm chắc chiến thắng rồi. Trạng thái tiên nhân xem như thật sự bị ta cho khai phát đi ra, chỉ có điều tiến vào trạng thái tiên nhân cần một cái quá trình, hơn nữa một khi tiến vào trạng thái tiên nhân ta liền không có biện pháp lại hấp thu ngoại giới linh khí, nói cách khác ta chỉ có thể tiêu hao bên trong đan điền mình linh khí, nếu như linh khí sử dụng quá mức sẽ tự động lui ra trạng thái tiên nhân, bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, trạng thái tiên nhân đối với ta thi triển nhẫn thuật tăng cường thật sự rất lớn, gần kề hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện cũng có thể đạt tới gấp bội tăng phúc, thậm chí có thể nhường ta tại giai đoạn hiện tại sử dụng một ít độ khó không lớn nhẫn thuật nữa nha. Lâm Xuyên nghỉ ngơi một chút, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện linh lực. Nhu quyền là gia tộc Hyuga mặt khác nhẫn thuật trụ cột, bởi vậy Lâm Xuyên những ngày này vẫn luôn tại tu luyện nhu quyền, tăng lên thực lực của chính mình. Đồng thời, đã ở không ngừng khai phát gia tộc Hyuga mặt khác có liên quan đặc biệt nhẫn thuật, ví dụ như điểm huyệt hồi thiên cùng với bát quái trưởng vân vân. Nhưng những này nhẫn thuật đối với chakra khống chế cùng với lượng yêu cầu đều không thấp, bởi vậy giai đoạn hiện tại Lâm Xuyên chỉ có thể là đem hắn đại khái khai phát đi ra, đợi đến lúc điều kiện thỏa mãn thời điểm lại đi tu luyện. Một cái khác nhường Lâm Xuyên cố chấp như thế tại nhu quyền nguyên nhân thì là Yasogami Kugeki. 80 thần không kích. Cái kia Osusuki Kaguya cường đại thể thuật chiêu thức này rất hiển nhiên là nhu quyền cuối cùng phiên bản, một khi Lâm Xuyên Rin Serenian hoàn toàn mở ra, như vậy nhu quyền liền có thể biến thành huyết kế chiêu nạp 80 thần không kích, nó mạnh mẽ lực công kích không thể nghi ngờ. Naruto trong cho cái này thể thuật, đánh giá là theo thiên đạo dung chuyển bầu trời, công phòng nhất thể, không lưu tình chút nào nắm đấm. Gần kề suy nghĩ một chút liền để Lâm Xuyên cực kỳ hâm mộ không thôi. Sau đó 4 ngày thời gian, Lâm Xuyên đều đang khẩn trương trong khi tu luyện vượt qua, mỗi lần tu luyện nhu quyền tinh lực hao hết sau, hắn đều sẽ trở lại trên giường một bên nghỉ ngơi một bên tu luyện linh lực, đồng thời cũng không quên tại nhàn hạ thời gian khai phát nhẫn thuật. Nói là khai phát nhẫn thuật nhưng kỳ thật còn là theo nhớ lại làm chủ, bởi vì kiếp trước là Naruto mê quan hệ, Lâm Xuyên thậm chí liền Naruto công thức sách đều cực kỳ chăm chú nghiên cứu qua, đối với rất nhiều thuật kết ấn phương pháp cùng phát động điều kiện hết sức quen thuộc, hơn nữa hắn phục dụng thần thụ chi quả sau theo một ý nghĩa nào đó chakra chi tổ thân phận khiến cho hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đại đa số quen thuộc thuật khai phát đi ra. Nhất là như hỏa độn. Kokakyu no Jutsu, hào hỏa cầu thuật Rasengan như vậy thường xuyên bị sử dụng nhẫn thuật, Lâm Xuyên càng là nhớ kỹ trong lòng. Bất quá những này nhẫn thuật hắn cũng chỉ là khai phát đi ra mà thôi, hiện tại trên cơ bản đều là không cách nào tu luyện đấy, mà về phần Shiki Fujin, Thi quỷ phong tận, Hiraizin no Jutsu, Phi lôi thần thuật Edo Tensei, Quế thổ truyền sinh các loại cấm thuật bí thuật tắc thì căn bản không có biện pháp chạm đến, chỉ có thể chờ đợi về sau thực lực tăng lên nhìn xem có thể hay không mân mê đi ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, 4 ngày thời gian nháy mắt liền đi qua, cũng rốt cục chờ đến Lâm gia khảo hạch thời gian. Một ngày này sáng sớm, liền có nhân viên chuyên môn đi tới nơi này khu vực triệu tập hết thầy cần. Tham gia khảo hạch đệ tử tập hợp, Lâm Xuyên đại khái nhìn một chút nhân số có chừng hơn 300, cái này cũng chưa tính Lâm gia bổn gia người. Cái thế giới này có vẻ như rất nhiều người mà. Lâm Xuyên nhếch miệng tò mò nhìn bốn phía. Hơn 300 người dựa theo mỗi 3 người một tổ, cũng sớm đã phân tốt rồi từng người tổ viên, Lâm Xuyên tự nhiên là cùng trước Tần Lãng bộ luyện sư một tổ. Điểm ấy ngược lại là cùng Naruto bên trong phân tổ rất giống, mà càng giống chính là đại đa số tổ đều là hai nam một nữ phối trí. Cái này không khỏi nhường Lâm Xuyên nghĩ đến Naruto trong thường xuyên xuất hiện từng cái lớp cơ bản đều là hai nam một nữ. Lâm Xuyên đã từng sạm mặt lại cho rằng đây là Kishimoto để cho tiện viết ra càng nhiều cuộc tình tay ba. Rất xa chứng kiến Tần Lãng cùng bộ luyện sư, Lâm Xuyên nhấc chân đi tới. Hai, người này tại gần đây thời gian nửa tháng không chỉ một lần rình coi Lâm Xuyên tu luyện tự cho là làm vô cùng cẩn thận ẩn nấp, nhưng mà dưới Byakugan hết thảy đều là uổng công đấy, bất quá bọn hắn cũng không có ác ý tựa hồ chỉ là nhìn xem Lâm Xuyên có hay không tại chăm chú tu luyện. Lâm Xuyên yên tâm đi, chúng ta lần này khẳng định không có vấn đề. Xem ở ngươi nghiêm túc như vậy tu luyện phân thượng, ta nhất định sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ thông qua khảo hạch. Tần Lãng như quen thuộc ôm Lâm Xuyên bả vai, khóe môi nhếch lên một tia vui mừng vui vẻ, phảng phất tại nhìn mình rốt cục lớn lên nhi tử. Lâm Xuyên khóe miệng co quắp rồi, thầm nghĩ ai mang ai còn không nhất định. Bất quá cũng lười mở miệng phản bác cái gì, cứ thế mà theo Tần Lãng dưới cánh tay tránh ra sau, Lâm Xuyên đối với bộ luyện sư lộ ra một cái to lớn mỉm. Cười, những ngày này cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta đoán chừng phải đói bụng tu luyện. Không sao đấy, chúng ta là một tổ mà. Bộ luyện sư cười nhẹ nói đạo thanh âm như trước rất nhỏ. Lâm Xuyên cười vỗ vỗ bộ luyện sư bả vai, thầm nghĩ cái này muội tử tựa hồ rất nguyễn, rất dễ dàng đẩy lên bộ dạng. Bất quá lập tức vội vàng bỏ đi cái này ý nghĩ tà ác, dù sao, người ta mới chỉ có 8 tuổi. Tốt rồi, tất cả mọi người chú ý ta mà nói một chút lần khảo hạch này chú ý hạng mục. To lớn thanh âm ở đây trong vang lên, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Hôm nay khảo hạch đem cùng dĩ vãng bất đồng, thông qua quy tắc đã bị một lần nữa sửa chữa qua rồi. Chủ quản nhân viên một câu, lập tức khiến cho phía dưới tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Yên tĩnh, chủ quản nhân viên quát to một tiếng, nháy. Mắt lệnh tràng diện bình tĩnh không ít, vì vậy tiếp tục nói, các ngươi tất cả nhân viên sắp đi thứ 44 số tràng săn bắn, trong đó sẽ có luyện khí kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 linh thú, săn giết sau đạt được nó nội đan, giết chết luyện khí kỳ tầng thứ nhất linh thú đạt được 10 điểm, giết chết tầng thứ 2 đạt được 20 điểm, cứ thế mà suy ra. Khảo hạch 7 ngày sau khi kết thúc, đạt được điểm tích lũy nhiều nhất 10 tổ thông qua khảo hạch, những người còn lại toàn bộ đào thải. Cách chương.